Cuộc sống thần háo. Chương 97, 97, Lamborghini SC18 Austin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thành công đấu giá chiếc túi xách cho Suzy thì Ken cũng không tiếp tục tham gia đấu giá nữa. Đơn giản chỉ vì vẫn chưa có thêm món đồ nào mà Ken ưng ý cả. Cuộc đấu giá vẫn cứ thế tiếp tục cho mãi, khi món đồ thứ 26 được mang ra thì Ken mới lại một lần nữa cảm thấy hứng thú. Đó là chiếc đồng hồ Rolex Paul Newman Daytona Rep 6239 được mệnh theo huyền thoại Paul Newman. Cũng chính là chủ nhân của chiếc đồng hồ này. Lúc trước Ken chỉ có một thú vui duy nhất, đó chính là sưu tầm siêu xe, nhưng dần dà khi tài sản của Ken không ngừng tăng lên thì Ken lại tìm ra được thêm nhiều thú vui tiêu khiển hơn, như là sưu tầm giày, quần áo, đồng hồ. Nên chắc chắn Ken sẽ không bỏ qua cơ hội để có thể sở hữu chiếc đồng hồ độc nhất trên thế giới này. Theo thời đại càng ngày càng phát triển thì chiếc Rolex Paul Newman Daytona Rep 6239 được sản xuất vào năm 1968 có vẻ bề ngoài không bắt mắt bằng những chiếc đồng hồ được sản xuất gần đây, nhưng giá trị của nó lại cao hơn những chiếc đồng hồ hiện đại rất nhiều. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá của chiếc đồng hồ, nhưng chủ yếu nhất là vì câu chuyện phía sau nó. Chiếc đồng hồ này Paul Newman được vợ của mình tặng. Sau đó trong vòng 15 năm đến khi lìa đời thì Paul Newman vẫn luôn đeo chiếc đồng hồ này. Đặc biệt phía sau chiếc đồng hồ còn được khắc dòng chữ Drive Carefully, với ý nghĩa lái xe an toàn, khiến nó trở thành chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị trên thế giới. Ken cực kỳ thích câu chuyện phía sau chiếc đồng hồ, cũng như việc Paul Newman là một thần tượng trong lòng Ken nên đương nhiên sẽ tham gia cuộc đấu giá này. Đồng hồ là thứ mà đa số đàn ông đều có hứng thú. Người ta còn có câu, nghèo chơi xe giàu chơi đồng hồ, cũng đã thể hiện được sự quan trọng của chiếc đồng hồ đối với giới mày râu. Paul Newman có thể coi là một diễn viên, đạo diễn, tay đua huyền thoại đối với mọi người dân nước Mỹ, nên nhiệt lượng của chiếc đồng hồ này là cực kỳ hot. Sau cùng Ken phải tốn tận 23 triệu đô la Mỹ để đánh bại những đối thủ cạnh tranh khác, thành công mang chiếc đồng hồ này về bộ sưu tầm của mình. Phải biết 23 triệu đô la Mỹ dành cho một chiếc đồng hồ là con số khổng lồ chưa từng xuất hiện trước đây. Qua đó cũng thấy được giá trị của chiếc đồng hồ này kinh khủng đến mức nào. Ngay khi Ken vừa cảm thấy hài lòng khi giành được chiếc đồng hồ, dự định sẽ không tham gia đấu giá nữa, thì một chiếc siêu xe được mang lại khiến Ken phải thay đổi quyết định của mình. Ngay sau đây sẽ là một siêu phẩm được mang đến đấu giá bởi hãng xe Lamborghini. Siêu xe Lamborghini SC18 Austin. Chiếc xe độc nhất vô nhị, one of, đầu tiên trong lịch sử trước nay từ phân hiệu xe thể thao của Lamborghini. Ngay khi moi kết thúc, nhân viên buổi đấu giá tiến tới tháo bỏ đi tấm phủ xe, làm lộ ra một chiếc siêu xe mà Ken tin chắc chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ chết mê chết mệt. Chiếc xe được thiết kế đúng chất xe đua thể thao với nhiều đường nét sắc sảo. Ống dẫn khí hình chữ S giống Huracan GT3. Hốc gió trần xe, bộ khuếch tán gió đuôi siêu lớn hay cánh gió cố định đặt sát đèn hậu LED giống Centenario. Còn về động cơ thì khỏi phải nói rồi. Động cơ sử dụng loại V12-6.5L nhưng được tối ưu công suất lên 759 mã lực và 720 Nm mô men xoắn với khả năng bứt tốc cực kỳ mạnh mẽ. Ken là một fan hâm mộ của hãng xe Lamborghini nên cũng khá hiểu biết về chiếc xe này. Chiếc xe được sản xuất với thời gian lên tới 3 năm bởi đội ngũ tốt nhất của hãng xe Lamborghini. Khi chiếc siêu xe này được mang ra thì Ken thậm chí còn cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường. Đây là điều rất ít khi xuất hiện. Qua đó cũng đủ thấy được Ken yêu thích chiếc xe này đến mức nào. Chiếc xe được mang ra đấu giá với mức giá khởi điểm là 12 triệu đô la Mỹ. Mỗi lần tăng giá ít nhất 500.000 đô la Mỹ. Moi cất cao giọng bắt đầu phiên đấu giá cho chiếc siêu xe. Việc một chiếc siêu xe có giá khởi điểm 12 triệu đô la Mỹ là rất hiếm gặp, nhưng không ai cảm thấy chiếc xe này mắc cả. Với ngoại hình, công suất cùng với yếu tố chỉ có một chiếc duy nhất được sản xuất thì con số 12 triệu đô la Mỹ là rất hợp lý. Chắc chắn đây cũng không phải giá trị thực sự của chiếc xe. Ken dự đoán nếu như muốn sở hữu chiếc xe này thì con số thực sự phải bỏ ra sẽ phải gấp 2-3 lần con số 12 triệu đô la Mỹ. 15 triệu đô la Mỹ. Người đầu tiên ra giá chính là Johnny. Johnny đều giống như Ken. Đều là những kẻ mê xe nên ngay khi chiếc xe này được phép đấu giá thì ngay lập tức ra giá. Một lần tăng giá liền là 3 triệu đô la Mỹ. 15 triệu đô la Mỹ dành cho ngài Johnny. Moi hứng thú lên tiếng. 17 triệu đô la Mỹ. Ngay lập tức sau đó liền có người trực tiếp ra giá. Dù cho mỗi lần tăng giá chỉ cần ít nhất 500.000 đô la Mỹ nhưng không ai thực sự tăng giá 500.000 đô la Mỹ cả. Ở đây ai cũng đều là người thông minh nên thừa hiểu được giá trị của chiếc siêu xe này. Thậm chí có vài người cũng không thực sự có đam mê với siêu xe vẫn ra giá bình thường. Chỉ cần thành công mua được chiếc siêu xe này để trong gara vài năm mang ra bán lại thôi cũng sẽ kiếm lời được một mớ rồi. Ken vẫn giữ chiến thuật ban đầu cũng mình. Tới khi chiếc xe được đẩy lên giá 28 triệu đô la Mỹ. Số người tham gia đấu giá cũng dần giảm bớt thì Ken mới tham gia. 30 triệu đô la Mỹ. 30 triệu đô la Mỹ dành cho ngài Ken. Moi vội vàng lên tiếng. Có vài người đang tham gia đấu giá khi thấy Ken bắt đầu nhập cuộc thì chán nản lắc đầu. Thú vui chơi siêu xe của Ken rất nhiều người đều biết. Độ chịu chi cũng không cần bàn cãi. Khi họ thấy Ken bắt đầu ra giá thì tự biết sức mình tới đâu. Họ không tranh nổi với Ken A, 32 triệu đô la Mỹ. Lên tiếng là một chàng thanh niên rất trẻ tuổi. Ken nhận biết người này. Kevin David Layman, người được thừa kế 3 tỷ đô la Mỹ. 30, tài sản của cha mình ngay khi vừa tròn 18 tuổi. Là một trong những vị tỷ phú trẻ tuổi nhất trên thế giới. Nắm trong tay chuỗi cửa hàng thuốc hàng đầu tại Đức. 33 triệu đô la Mỹ. 34 triệu đô la Mỹ. 36 triệu đô la Mỹ. 39 triệu đô la Mỹ. Số tiền dần tăng lên cũng đồng nghĩa với việc lượng người tham gia càng giảm xuống. Đến khi mức giá đạt 39 triệu đô la Mỹ thì chỉ còn 4 người tham gia đấu giá. Ken. Layman cùng với hai người đàn ông trung niên khác, 40 triệu đô la Mỹ. Layman lần nữa ra giá. Hai người đàn ông kia thấy mức giá đã lên tới 40 triệu đô la Mỹ rồi thì lắc đầu lui ra khỏi cuộc tranh giành chiếc siêu xe. 41 triệu đô la Mỹ. Ken một lần nữa ra giá. Mặc dù giá chiếc xe đã được đẩy lên cao hơn mức Ken dự đoán nhưng vẫn nằm trong khả năng chấp nhận được. 41 triệu 500 nghìn đô la Mỹ. Lần này thì Layman suy nghĩ lâu hơn. Tới gần 30 s sau mới lại lên tiếng. Cũng không ai trách Layman làm tốn thời gian của mọi người cả. Dù sao thì đây cũng là một số tiền rất lớn. Ai bỏ ra số tiền này để mua một chiếc xe thì đều phải đắn đo suy nghĩ. 42 triệu đô la Mỹ. Ken lại một lần nữa lên tiếng. Thao tác rất nhanh nhẹn. 43 triệu đô la Mỹ. Layman cắn răng ra giá. Đây đã là giới hạn của Layman. Mặc dù Layman có rất nhiều tiền, gia đình bối cảnh cũng cực giàu có nhưng dù sao cũng chỉ mới 18 tuổi. Xài một số tiền lớn như thế này đều cần phải thông qua sự đồng ý của gia đình. 43 triệu đô la Mỹ là con số lớn nhất mà Layman có thể xin phép từ bố của mình. 45 triệu đô la Mỹ. Ken không nhanh không chậm lên tiếng. Nhìn thấy biểu cảm của Layman thì Ken biết mình đã nắm chắc phần thắng rồi. Không ngoài dự đoán của Ken, sau 3 tiếng búa vang lên, bộ sưu tập siêu xe của Ken lại nhiều thêm một siêu phẩm. Chỉ cần chờ buổi đấu giá kết thúc thanh toán tiền là được. Cách chương.